Lấy vợ phải dùng sắc dụ trước. Chương 23, góc truyện audio.com. Kiệt xuất, có kỳ tích xảy ra rồi. Năm nay kỳ tích lớn nhất chính là cấp trên của nhà họ như mọi ngày sau khi đến văn phòng liền nhận được sự nghênh đón của người theo đuổi vạn năm kia, cho tới bây giờ vẫn còn rất bình thường. Nhưng kế tiếp, tiểu mỹ nhân theo đuổi vạn năm kia cũng bị từ chối vạn năm. Hai cánh tay khoác lê bả vai của đối phương, đôi môi in lên mặt của đối phương nhưng lại không bị cự tuyệt. Đối phương thậm chí còn ôm eo cô kéo đi. Kỳ tích, à, đúng là thần kỳ. Người nào đó, giúp tôi gọi điện thoại cho khoa mắt. Tôi muốn đăng ký lấy số. Tiện thể đăng ký phần tôi nữa. Cho tôi một phần luôn. Một đống người vân vê đôi mắt, bức tranh như cũ không biến mất, đều hoài nghi mắt có vấn đề, cần phải đi xin bác sĩ giúp đỡ. Nơi này của chúng ta không có số điện thoại của khoa mắt. Trực tiếp gọi 119 kêu xe cứu thương được không? Một người đồng nghiệp bình tĩnh một chút kéo bịn họ về hiện thực. Và em gái Tiểu Thiến thành công rồi. Xem bộ dạng là, tiếng nói chuyện của đại đội bát quái không lớn, lại rõ ràng truyền đến bên tai của đương sự. Hài lòng chưa? Chu luật nhân ôm eo cô, ổn định lại thân thể của cô. Hài lòng, biểu thị công khai chủ quyền xong. Sở Tiểu Thiến cười thỏa mãn, cuối cùng cũng buông tay ra. Ha ha ha ha, hầu như cô muốn nói cho toàn thế giới biết, người đàn ông này, là của cô rồi. Được rồi, đi làm không cho phép lêu lỏng. Chu luật nhân xoa đầu cô, nhắc lại quy cũ đi làm đã thỏa thuận. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, và em gái Tiểu Thiến, chúc mừng em nhé, anh A Nhân. Trường Thành quả nhiên cũng không địch nổi Mạnh Khương nữ đúng không? Thành viên trong đại đội bát quái vây quanh chúc mừng, trái một phải một vây quanh hai người, ban đầu bọt khí ngọt ngào. Sau khi nghe thấy từ ngữ chúc mừng khó hiểu toàn bộ đều bị phá vỡ. Sở Tiểu Thiến chừng với tên miệng chó không giống người kia. Tất cả như cũ, lập tức mở miệng mắng to trả lời quang quát theo phong cách của Sở Thị. Cái gì mà Trường Thành với Mạnh Khương nữ, ngươi không biết so sánh đừng mở miệng. Mạnh Khương nữ là khóc đổ Trường Thành, còn lại là cô đánh chiếm nha. Không biết bao nhiêu sức lực với não lực, ngươi về sám hối với Quốc Văn lão sư đi. Hoa, anh A Nhân, anh lập tức bớt hung dữ lại đi. Hay là đổi đi, thành viên trong bát quái chen vào khuyên can cấp trên, lập tức bị xua đuổi. Hình đại đầu, em mới vừa cách mạng thành công. Anh liền đả đảo em phải không? Anh tiêu anh rồi, em không cho anh số điện thoại của cô chủ cửa hàng bán hoa Thuyên Hân đâu. Gì, em gái Tiểu Thiến, Thiến Mỹ nữ, thực xin lỗi, anh lỡ lời, đừng như vậy mà, anh biết cuối cùng anh A Nhân không thoát khỏi ma trưởng của em đâu. Ma trưởng, hai mắt Sở Tiểu Thiến trừng lớn hơn, thét chói tai, nói sai rồi. Là không thoát khỏi sức quyến rũ của em. Được rồi, đừng như vậy, phải cho anh số điện thoại của Thuyên Hân y nha. Đúng, tốt nhất là có thể lấy được ngày sinh nhật, còn có tư liệu cá nhân không. Đợi đại đầu nói xong, Sở Tiểu Thiến lạnh lùng cắt ngang, nghĩ tới nỗi đắc ý Tiểu Thiến. Chu luật nhân trở về chỗ ngồi lên tiếng gọi cô. Có, đừng chọc đại đầu nữa. Anh nhịn không được khẽ ho một tiếng, ngăn cản tiếng cười thiếu chút tốt ra ngoài. Được, Sở Tiểu Thiến cười đến ngọt ngào, quay sang cho đại đầu ánh mắt tha cho anh một mạng. Liền trở về bàn làm việc chỉnh lý lại vật phẩm khách hàng cần dùng. Anh A Nhân, cảm ơn nha. Đại đầu thở ra, em gái Tiểu Thiến chỉ có anh là khống chế được, nhưng lại uy hiếp đến hạnh phúc tương lai của người đàn ông độc thân. Thật là ngoan, Chu luật nhân chỉ mỉm cười. Kêu bữa sáng, đại đầu không biết là nếu anh cứ tiếp tục đấu võ mồm với Tiểu Thiến, bọn họ rất có cơ hội nhìn thấy cấp trên làm ra hành động kinh người. Ví dụ giống như chồng nổi lên cơn ghen, bắt bạn gái về vị trí của mình, mặt mày tê tình, nụ cười đắc ý, tám chữ ngắn ngủi này, hoàn toàn đều là khắc họa khoảng thời gian này của Sở Tiểu Thiến. Hi hi hi hi hi hi. Rốt cục Chu luật nhân nhịn không được vươn tay, gõ gõ đầu tiểu nữ nhân không ngừng cười ngây ngô từ khi đi vào phòng ăn. Nhưng tay mới vừa đụng đến cô,